Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 230 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bình tĩnh mặt biển, tỉnh đến dọa người. Không chần chờ chút nào, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phía lan tràn ra. Không cảm ứng được. Làm sao có khả năng không cảm ứng được? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, vừa mới trong đầu hình ảnh, thật là cái này mặt biển. Nữ tử đem tinh không vũ trụ luyện chế thành mộ địa, ức vạn tinh không vị diễn biến thành đất vàng, thậm chí hội tụ ức vạn vạn sinh linh. Muốn là mình có thể trấn áp vị nữ tử này, cho dù là lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như không cách nào thôn phệ, cũng có thể lưu tại ngày sau chậm rãi thôn phệ. Không thể không thừa nhận, Tô Thần ý nghĩ xác thực rất là điên cuồng. Dám đối vũ trụ cường giả xuất thủ, Tô Thần cũng coi là đệ nhất nhân. Lão đại, ta cảm ứng được. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, kỳ ở nơi đó. Chỗ đó. Theo củ cải chỗ chỉ, Tô Thần không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới toàn bộ đại hải chính vị trí trung tâm. Có thế xác định sao? Củ cải gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, chỉ cần lão đại có thể xác định đại khái vị trí, ta liền có thể khóa chặt vị trí cụ thể, khẳng định ngay ở chỗ này. Tô Thần một chút hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng của cải. Tránh đi mặt nước, Tô Thần thân ảnh biến mất không thấy. Tiến vào đại hải, một mực rơi xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khái nửa canh giờ về sau, Tô Thần rốt cục vững vàng rơi xuống đất. Nhìn lên trước mặt to lớn đại điện, Tô Thần cười. Nhìn đến củ cải cảm ứng là đúng. Tòa cung điện này cũng là toàn bộ mộ địa trọng yếu nhất địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại phiến tinh không này ở trong gầm trời độ kiếp nữ tử, thì tránh ở bên trong tu dưỡng. Tô huynh đệ, ngươi thật nghĩ tốt. Ân. Tiêu Chiến thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên, lộ ra rất là kiên kỵ cùng ngưng trọng, tiếp tục nói, Ê Tô huynh đệ, người này đã có thể thuận lợi độ kiếp, khẳng định như vậy là vũ trụ kiếp cảnh cường giả, cho dù là nàng thụ trọng thương. Ngươi cũng không phải nàng địch thủ. Ta tâm ý đã quyết. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến không có tiếp tục nói thêm cái gì, tâm lý cũng rất là bội phục Tô Thần, rốt cuộc việc này không phải người nào đều dám làm như thế. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần cường giả, trốn còn không kịp, làm sao có khả năng dám cứng rắn đi lên tiếp cận, trừ phi là tự tìm đường chết. Tô Thần thử nghiệm cưỡng ép phá vỡ cung điện cửa lớn, đáng tiếc là, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Cung điện cửa lớn gấp đóng chặt lại, không có mở ra. Cười cười. Đây chính là không làm khó được chính mình. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc cửa lớn, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đem phục chế huyết luân phục chế khí tức, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt cửa lớn. Răng rắc. Một đạo thanh thúy thanh âm. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Tô Thần cười lấy tiến vào đại điện. Toàn bộ đại điện không gì sánh được to lớn, bốn phía khắp nơi đều là một vài bức đồ họa, quỷ dị đồ án xem không hiểu, mặt đất thì là lưu động gợn sóng nước đường. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tòa cung điện này không có bất kỳ cái gì lực công kích, nguyên nhân lớn nhất chính là, nữ tử độ kiếp thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới nàng hội thụ trọng thương. Có thể tại rơi vào trạng thái ngủ say luyện hóa tinh không vũ trụ, đã coi như là rất lợi hại, làm sao có thời giờ bố trí hắn. Người khác khẳng định không cách nào tiến vào phiến tinh không này ở trong gầm trời, cũng không dám tiến vào phiến tinh không này ở trong gầm trời. Nhìn chung vũ hồn đại lục, bao quát 10 đại vũ hồn thánh địa ở bên trong, đều không người nào dám đặt chân nửa bước. Tiếp tục mượn nhờ phục chế huyết luân, bắt đầu phục chế bốn phía hết thảy, bởi vì hiện tại hắn vẫn là không có thuận lợi cảm ứng được nữ tử tồn tại. Vậy mà phục chế không đến. Không có nhục chí, bởi vì Tô Thần lại là có biện pháp, nhất định có thể khóa chặt nữ tử tung tích. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong tay trong nháy mắt lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, khóe miệng phát họa ra một chút cười lạnh, hắn tin tưởng vững chắc chính mình vạn kiếp thùy điếu can, khẳng định có thể thuận lợi thả câu đến nữ tử. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần trực tiếp hất ra trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can, sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu thì là biến mất tại đại điện không gian bên trong. Tiểu Bàng cùng củ cải tiếp tục cảm ứng đến, bất quá đại điện đã bị ngăn cản khí tức. Mặc kệ là Tiểu Bàng vẫn là củ cải đều không thể thuận lợi cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Trở về. Ngay lúc này. Theo lưỡi Tô Thuận Lợi trở về, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Bởi vì hắn phát hiện câu trở về đồ vật, vậy mà không phải nữ tử, mà chính là một đầu rắn nhỏ. Tiểu xà toàn thân thanh sắc, đỉnh đầu có đặc thù đồ án, toàn bộ tiểu xà có chừng lấy cánh tay dài ngắn, sờ lên rất là bóng loáng. Rắn. Chẳng lẽ nữ tử bản thể là rắn? Chỉ có loại này giải thích mới có thể nói còn nghe được, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, chính mình suy đoán muốn là đúng, như vậy đối với mình tới nói, thật sự là quá tốt. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, con rắn này ẩn chứa khí tức rất là quỷ dị. Củ cải vội vàng nói ra, mày nhíu lại lấy, hắn có thể từ nhỏ thân rắn bên trong cảm nhận được một cổ bị ẩn tàng khí tức, cực kỳ mạnh mẽ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng củ cải trắng ý tứ, đồng thời dựa vào hắn suy đoán, chính mình lần này mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu trở về rắn lục, tuyệt đối là nữ tử, bằng không lời nói, vạn kiếp thùy điếu can làm sao có khả năng câu. Nghĩ tới đây Tô Thần, không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đánh giết rắn lục, trước thu lấy rắn lục lực lượng lại nói, đến mức rắn lục lực lượng khổng lồ, giữ lấy chậm rãi thôn phệ dung hợp là đủ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bốn phía khí lưu bắt đầu quay cuồng lên, từng luồng sương trắng bắt đầu vần quanh lên, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, vô tận sương trắng vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một đầu hư huyễn bạch xà hư ảnh. Ngươi dám đụng nàng, ta sẽ đòi mạng ngươi. Lại một con rắn. Một trắng một xanh. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bạch xà hư ảnh thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến cùng có nhiều to lớn, đồng thời còn rất là quen thuộc. Lầm. Trước mặt đầu này màu trắng hư ảnh, mới là mình trước đó trong tấm hình gặp phải vị nữ tử kia, chính là trước mặt bạch xà hư ảnh, mà không phải trong tay rắn lục hư ảnh. Tâm lý rất là kiên kỵ đối phương, rốt cuộc hắn tận mắt chứng kiến nữ tử xuất thủ, lật tay ở giữa hủy diệt tinh không vũ trụ, độ kiếp độ toàn bộ tinh không vũ trụ đều triệt để sụp đổ, bản thân liền đã nói rõ nàng này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vũ trụ kiếp cảnh, áp đảo hỏa cảnh phía trên, mà tiêu chiến liền hỏa cảnh đều không phải là, chỉ là 5 tháng chí tôn, may mắn trong tay mình nắm rắn lục, bằng không lời nói, bạch xà một khi xuất thủ, chính mình thật đúng là có phiền toái rất lớn. Các hạ là người nào? Bà ngươi cũng xứng hỏi bản tôn tục danh, buông nàng ra, bản tôn hội trấn áp ngươi, sẽ không giết ngươi, muốn là chọc giận bản tôn, ngươi không chỉ có sẽ chết, bản tôn càng sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Uy hiếp. Tô Thần ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh lẽo lên đến. Hắn căm ghét nhất người khác uy hiếp chính mình. Liền xem như vũ trụ cường giả đều không được. Tay cầm rắn lục, Tô Thần cũng có được lực lượng, vừa cười vừa nói, ê xứng hay không? Không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán, nhớ kỹ, không muốn ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, bởi vì ta không sợ ngươi, muốn là ngươi dám đụng ta, ta thì bóp chết nàng, để cho nàng nguyên thần không cách nào tiến vào luân hồi, không muốn nghi vấn ta lời nói, ta sẽ không cùng người xa lạ nói đùa. Ngươi dám? Có dám hay không cũng không phải ngươi nói tính toán, mà chính là nhìn ta tâm tình. Tay cầm rắn lục, Tô Thần luôn luôn cảm giác có loại ý hợp tâm đầu cảm giác, đồng thời muốn cùng rắn lục kết hợp. A, à, quả thực giật mình, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, trong đầu của chính mình thế mà lại toát ra ý nghĩ này. Không có khả năng. Hắn rất tin tưởng mình, tuyệt đối không phải dạng này người, làm sao có khả năng. Thể nội nhanh chóng vận chuyển Phật môn thần thông, áp chế thể nội xúc động, sau đó xem thật kỹ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định là rắn lục có vấn đề. Chẳng lẽ rắn lục tu luyện câu người công pháp? Phẫn nộ bạch xà, nhìn qua bóng người càng ngày càng hư huyễn. Tô Thần đột nhiên cười, nói ra, trời các hạ độ kiếp tuy nhiên thành công, bất quá tin tưởng các hạ thụ trọng thương, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục, người tốt nhất đừng chọc ta, bằng không lời nói. Nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Bạch xà rõ ràng bị tức xấu, muốn nàng thân là ngàn vạn vũ trụ đường đường vũ trụ kiếp cảnh cường giả. Ai dám ở trước mặt nàng như thế làm càn, bây giờ vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ tinh không võ giả như thế chống đối cùng uy hiếp, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Bạch xà bởi vì độ kiếp, làm đến tự thân thụ trọng thương, hiện tại hắn chỉ là cảm ứng được muội muội gặp nguy hiểm, cho nên mới lựa chọn nguyên thần ngưng tụ, đối với nàng tới nói, lưu lại thời gian càng lâu, càng là bất lợi. Tiểu tử, chờ bản tôn khôi phục thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc ngày. Vừa dứt lời, màu trắng hư ảnh đã dần dần biến mất, bốn phía sương trắng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần tâm lý thì là thật dài thở phào. Nhìn lấy trong tay rắn lục, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình tại sao lại đối một đầu rắn lục có cảm giác. Hoàn toàn phục. Ngay tại Tô Thần tương thanh rắn để vào đến càn khôn thế giới thời điểm. Thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể đột nhiên bắt đầu biến đến táo bạo lên, giống như muốn phá thể mà ra. Duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình sẽ đối với rắn lục có cảm giác. Đều là duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể giở trò quỷ, hai đại thần thể một âm một dương, lẫn nhau hấp dẫn. Giữa thiên địa cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, còn có chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mặc kệ là cái gì một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, chỉ cần gặp phải duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, khẳng định sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cái này không cách nào chống lại. Không chỉ là Tô Thần. Cho dù là rắn lục đều có chút khống chế không nổi, trực tiếp bắt đầu hướng về Tô Thần đánh tới. Đồng thời rắn lục thể nội cũng hiện ra duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Một âm một dương hai đại thần thể, vậy mà bắt đầu lẫn nhau dây dưa. Quyết định thật nhanh. Tô Thần trực tiếp cưỡng ép tương thanh rắn để vào đến càn khôn thế giới bên trong, thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét, tự hồ tại vì mất đi duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể mà cảm thấy phẫn nộ. Được, ngươi là cái gì đều không chê, ta không thể được. Chỉ cần nghĩ đến, chính mình nhất định muốn cùng một con rắn kết hợp, Tô Thần nhiều ít có chút không thể thừa nhận. Đối phương muốn là biến ảo thành người cũng coi như, bản thể tình huống dưới, vạn vạn không được. Càn khôn thế giới có thể ngăn trở khí tức, cho dù là hai đại thần thể muốn kết hợp, đều rất không có khả năng sự tình. Trừ hắn vô pháp tiếp nhận một đầu không cách nào biến ảo thành người rắn lục bên ngoài. Trọng yếu nhất là, rắn lục có cái ngu bức bạch xà làm chỗ dựa, hắn có thể không nguyện ý treo chọc bạch xà, rốt cuộc bạch xà cường đại còn tại đó, nếu là thật chọc giận, đến thời điểm không cần nói chính mình. Tin tưởng liền xem như sau lưng mình tinh không vũ trụ đều sẽ cùng theo gặp nạn. Thì dạng này chọn rời đi. Cái kia khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là dưới loại tình huống này rời đi, bạch xà một khi khôi phục thương thế, chuyện thứ nhất cũng là tìm chính mình báo thù, lấy hắn thực lực, khẳng định không phải nữ tử địch thủ. Vứt xuống rắn lục. Cũng không quá hiện thực. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là lấy rắn lục làm uy hiếp. Sau đó khóa chặt bạch xà tung tích. Rất rõ ràng sự tình, bạch xà độ kiếp thụ trọng thương, đúng là mình xuất thủ tốt nhất cơ hội, phàm là bạch xà có thực lực xuất thủ, chắc chắn sẽ không biến mất, nói cho cùng vẫn là thương thế không cho phép. Đối với mình tới nói, cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Nghĩ tới đây Tô Thần, không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại chuẩn bị là một vố lớn, tiếp tục khóa chặt bạch xà tung tích. Nhìn trái phải, toàn bộ cung điện không có bất kỳ cái gì đường ra. Cũng không có bất kỳ cái gì thiên điện, bạch xà đến cùng lúc ở chỗ nào, hắn tạm thời còn không rõ lắm, duy nhất có thể khẳng định sự tình, cái kia chính là bạch xà khẳng định thì ở trong đại điện. Tiếp tục vận dụng vạn kiếp thùy điếu can. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần liên tục nút càng không đan, bởi vì mỗi lần vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, đối với nguyên thần tiêu hao thực sự quá lớn. Cho dù là có liên tục không ngừng càng không đan, cũng rất khó liên tục không ngừng mà tiến hành thả câu. Cho nên tạm thời còn có thể tiến hành một lần thả câu, hy vọng lần này thuận lợi thả câu đến bạch xà. Trực tiếp đem vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vải ra, nương theo lấy sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, lưỡi câu đã thuận lợi mà quay về, đáng tiếc là, lần này câu cái tịch mịch, chỉ là câu trở về một đoàn sương trắng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có thuận lợi thả câu, Tô Thần đương nhiên biết. Vạn kiếp thùy điếu can khẳng định là khóa chặt bạch xà, chỉ là không có thả câu thành công mà thôi. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn từ khi được đến vạn kiếp thùy điếu can đến nay, có rất ít xuất hiện sai lầm thời điểm, vẫn là câu nói kia, hắn đối với mình vạn kiếp thùy điếu can có 10 phần lòng tin. Thất bại cũng là thất bại, nói rõ rắn xác thực rất lợi hại, khẳng định không phải rắn lục có thể chống lại. Đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm thả câu đến rắn lục, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì rắn lục thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Đây mới là rắn lục bị thả câu nguyên nhân thực sự, bạch xà không có duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cộng thêm bạch xà thực lực quá mức cường đại, chính mình không có thuận lợi thả câu cũng là bình thường. Bất kể có phải hay không là nguyên nhân này, Tô Thần cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình, rốt cuộc không có thuận lợi thả câu đến bạch xà, nhiều ít có chút thụ đả kích. Không có chỗ xuống tay, căn bản không biết nên như thế nào khóa chặt bạch xà tung tích, liền củ cải đều làm không được khóa chặt. Chết một dạng yên tĩnh. Chỉ có Tô Thần tiếng hít thở. Một ngày một đêm, Tô Thần nghĩ tới vô số loại biện pháp, đều không thể thuận lợi khóa chặt bạch xà tung tích. Tiếp tục như vậy đi xuống, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch xà độ kiếp thụ trọng thương, đồng thời không có khả năng mãi mãi cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi bạch xà thanh tỉnh, đến thời điểm chính mình khẳng định không phải bạch xà địch thủ. Liền xem như tay mình nắm thanh xà, có thể uy hiếp bạch xà, như vậy gia tộc mình đâu. Rốt cuộc bạch xà thực lực còn tại đó, muốn là bạch xà nguyện ý, tin tưởng muốn hủy diệt tinh không vũ trụ, chỉ có thể là lật tay ở giữa sự tình. Rất là kiên kỵ bạch xà. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới rất gấp khóa chặt bạch xà. Chỉ có chém giết bạch xà, mới có thể làm đến tuyệt đối an toàn. Đến mức thanh xà, bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp, rốt cuộc duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng hắn thần thể không giống nhau, chính mình muốn là cưỡng ép bóc ra thanh xà thần thể, sẽ hay không đối với mình có ảnh hưởng, liền hắn đều không rõ lắm. Rốt cuộc chính đại duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đều là định số. Tô Thần không nguyện ý bóc ra, cũng không dám tới liều. Cho nên sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào giải quyết thanh xà thể nội duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất khóa chặt bạch xà tung tích thể nội bắt đầu điều động hỗn độn thể, bắt đầu ngăn chặn duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đồng thời cưỡng ép ngăn trở duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể khí tức. Ngay sau đó, Tô Thần theo càn khôn thế giới bên trong triệu hồi ra thanh xà. Cái kia nghĩ biện pháp đã toàn bộ đều nghĩ. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể thuận lợi khóa chặt bạch xà, cho dù là vận dụng củ cải, hỗn độn thôn phệ quyết, cộng thêm vạn kiếp thùy điếu can, đều không thể làm đến. Hiện tại duy nhất có thể làm đến sự tình, cũng là mượn nhờ thanh xà chỉ dẫn, đến khóa chặt bạch xà tung tích. Hy vọng có thể thuận lợi chỉ dẫn chính mình khóa chặt bạch xà. Vật nhỏ, ngươi thế nhưng là ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mà ca ca ta thì là ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, chúng ta là người một nhà, hiện tại tỷ tỷ ngươi có phiền phức, chúng ta đi cứu nàng, được không? Xoay quanh tại Tô Thần trên cánh tay thanh xà. Hai cái đáng yêu mắt nhỏ, ùng ục ục địa chuyển lấy. Có lẽ là bởi vì hai đại thần thể duyên cớ, thanh xà đối Tô Thần có không hiểu tình cảm, bằng không lời nói, đổi thành người khác, tin tưởng thanh xà sớm liền bắt đầu công kích. Tối thiểu nhất, tiểu bàn cùng củ cải cũng không dám đụng chạm thanh xà. Bởi vì tiểu bàn vừa mới đụng chạm thanh xà, liền đụng phải thanh xà công kích, dọa đến tiểu bàn cũng không dám nữa. Thanh xà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mừng rỡ trong lòng, Tô Thần lập tức nói ra, nghe vậy ngươi giúp ta đi tìm tỷ tỷ ngươi. Thanh xà gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên trái phương hướng. Nhẹ nhàng để xuống thanh xà, Tô Thần có 10 phần lòng tin, thanh xà chắc chắn sẽ không rời đi chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh xà thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cho nên làm sao có khả năng rời đi. Đi tới cung điện phía bắc, thanh xà trên thân bay lên ra từng lùng khói xanh, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn ra. Nương theo lấy khói xanh tràn ngập, loáng thoáng ở giữa hiện ra một đạo cửa điện. Trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Bạch xà tung tích chỉ có thanh xà có thể khóa chặt, bằng không lời nói, chỉ dựa vào chính mình đến khóa chặt tình huống dưới, không cần nói 3 ngày 5 ngày, tin tưởng liền xem như 3 năm 5 năm, 100 năm vạn năm, cho dù là ức vạn năm, đều chưa hẳn có thể khóa chặt bạch xà ở nơi nào. Thời gian một mực kéo dài thêm, đối với mình rất là bất lợi. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức đuổi theo, biến mất tại hư trong môn. Trong điện điện. Đây là một cái càng thêm to lớn cung điện, muốn so trước đó cung điện đại gấp mấy trăm lần, một đầu mấy vạn trượng cự mãng lượng vòng lấy, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, rất rõ ràng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, hắn đương nhiên biết hiện tại cơ hội, đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định, bởi vì hắn không nguyện ý mất đi dạng này cơ hội, rất là sợ hãi bạch xà, rốt cuộc bạch xà cường đại vượt xa khỏi hắn nhận biết. Vũ trụ kiếp cảnh cường giả, cho dù là đỉnh phong thời kỳ tiêu chiến, đều không phải là bạch xà địch thủ. ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Thanh xà bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, vượt ngang qua Tô Thần cùng bạch xà vị trí trung tâm, nuốt lè lưỡi, thanh xà ánh mắt rất là lạnh lùng, tuy nhiên bị duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể chi phối, không có khả năng đối Tô Thần có bất kỳ địch ý nào, bất quá Tô Thần muốn thương tổn bạch xà, cũng là rất không có khả năng sự tình. Ngươi không cho ta thương tổn nàng. Thanh xà gật gật đầu, đi tới Tô Thần trên bờ vai, một cái đuôi trực tiếp đem mặt mũi tràn đầy mộng bức tiểu bàng quăng bay đi, lè lưỡi tại Tô Thần trên mặt liếm láp. Rất rõ ràng là đang lấy lòng, bởi vì thanh xà ý tứ, Tô Thần có thể cảm ứng được. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, muốn là mình bây giờ không ra tay lời nói, một khi bạch xà khôi phục thương thế, đến thời điểm đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ là, thanh xà ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, chính mình nếu là thật chém giết bạch xà, đến thời điểm thanh xà khẳng định sẽ ghi hận chính mình, hắn khẳng định không nguyện ý treo chọc thanh xà, cũng không nguyện ý để thanh xà đối với mình có bất kỳ mâu thuẫn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh xà đầu, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói khi thanh xà, chớ có trách ta, ta nếu là không giết tỷ tỷ ngươi, đến thời điểm nàng khôi phục thương thế, cái thứ nhất muốn giết người chính là ta, bao quát tộc nhân ta ở bên trong, ngươi cần phải rất rõ ràng, tỷ tỷ ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không thể đánh bạc. Thanh xà lắc đầu, hướng về bạch xà gật gật đầu, lại hướng về Tô Thần gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi là ý nói, muốn là tỷ tỷ của ngươi giết ta, ngươi hội bảo hộ ta. Thanh xà gật gật đầu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lý trí nói cho hắn biết nhất định phải chém giết bạch xà, nhưng lại không thể mất đi thanh xà, bởi vì chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, tuyệt đối không thể tổn thất bất luận cái gì một bộ, nếu là có bất luận cái gì sơ suất, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Căn cứ Tô Thần suy đoán, giữa thiên địa chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, chính mình nhất định muốn được đến, bởi vì nhất dương cửu âm, một khi chính mình gom góp toàn bộ chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nói không chừng hội đối với mình có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đây cũng là hắn trực giác, hắn cũng tin tưởng mình trực giác, cho nên hắn nhất định phải đạt được toàn bộ chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Hiện tại Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương năm người duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể đã toàn bộ bị chính mình được đến, còn kém 4 cổ, thanh xà có được 1 bộ, loại tình huống này còn thừa lại 3 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Chính là bởi vì như thế, hắn tuyệt đối không thể tổn thất bất luận cái gì một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Giết, vẫn là không giết. Tô Thần thật rất khó lựa chọn. Bởi vì rắn lục ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nhìn lấy vô cùng đáng yêu rắn lục, một mực tại liếm láp chính mình, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ đánh giết bạch xà. Có lẽ rắn lục thật có thể giúp mình. Trọng yếu nhất là, hắn cũng là muốn đánh cược một ván. Căn cứ tiêu chiến chỗ nói, vị này bạch xà khẳng định là vũ trụ kiếp cảnh cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Nếu là có thể hàng phục bạch xà, như vậy chính mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, bên người cũng coi là thêm ra một vị đỉnh cấp cường giả thủ hộ. Hỗn độn hạt giống khẳng định không thích hợp. Rốt cuộc hỗn độn hạt giống thì là cho hỗn độn cường giả dùng, người khác căn bản không có tư cách, cũng vô pháp dung hợp hỗn độn hạt giống. Mặc kệ là huyết mạch khế ước, vẫn là nguyên thần khế ước, lấy mình bây giờ thực lực, muốn để bạch xà cưỡng ép ký kết, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Đi tới bạch xà thân hình khổng lồ trước, Tô Thần cưỡng ép thu lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ bạch xà thân thể. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, đem thu lấy ra tinh huyết nhẹ nhàng để vào đến trong hộp ngọc. Nhìn lên trước mặt to lớn thân rắn, Tô Thần thanh âm ngưng trọng nói ra, "Kẻ ta và ngươi không oán không cừu, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi cũng không cần thương tổn ta, muốn là cũng có ngày, ngươi muốn là..." Không giống nhau. Tô Thần lời nói xong, bàn đại bạch xà thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thần trên mu bàn tay. Nhìn lấy trên mu bàn tay màu trắng xà ảnh, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn thực sự không biết, chính mình ngày sau cùng bạch xà đến cùng là địch hay bạn, nhưng là từ trước đó tình huống đến xem, chỉ sợ bọn họ là địch không phải bạn. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vuốt ve xoay quanh trên cánh tay rắn lục, Tô Thần cười lấy hỏi, "Để ta biết tỷ tỷ ngươi từng tại nơi này độ kiếp, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tìm kiếm vũ trụ bản nguyên ở nơi nào?" Rắn lục đung đưa đuôi rắn, biểu hiện ra rất là mãnh liệt sao động. Chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn nói cho ta, để cho ta mau rời khỏi nơi này. Rắn lục gật gật đầu, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức rời đi. Rời đi đại hải, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh động, làm hắn đặt chân tinh động trong nháy mắt, sau lưng toàn bộ tinh không vũ trụ, vậy mà quỷ dị thu nhỏ hơn nữa. Lấy vô hạn rất nhanh, cấp tốc không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, tinh không vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên trước mặt tối om một mảnh, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình đặt chân mảnh này tối om, tin tưởng liền xem như chánh thức rời đi tinh không vũ trụ. Chỉ là tinh không đại đạo đã phong ấn tinh không vũ trụ, chỉ cần mình rời đi tinh không vũ trụ, đến thời điểm không có vị trí tọa độ tình huống dưới, thật rất khó khóa chặt tinh không vũ trụ, từ đó thuận lợi trở về tinh không vũ trụ. Thật sâu thở dài một tiếng, không có biện pháp nào, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tộc nhân mình còn chưa trở về, đồng thời không có chính mình tương trợ, quá khứ thân cùng tương lai thân khẳng định không cách nào trấn áp tinh không đại đạo. Một khi quá khứ thân cùng tương lai thân xuất hiện, vô luận chính mình tại ngàn vạn vũ trụ bất kỳ địa phương nào, tin tưởng đều hội cùng theo một lúc không may. Quay người biến mất tại mênh mông tinh động. Trở lại tổ hồn tổ, tinh không cũng biến mất theo, rốt cuộc không có cái gọi là tinh không. Sợ bóng sợ gió một trận, ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Nguyên bản liền Tô Thần đều coi là, theo phong ấn phá nát, tin tưởng toàn bộ tinh không vũ trụ sinh linh đều sẽ xâm lấn, vũ hồn đại lục khẳng định là kẻ cầm đầu. Lần này tiến về tinh không vũ trụ, chính mình cũng coi là thu hoạch rất tốt. Bạch xà cùng rắn lục, Tô Thần nhìn lấy trên cánh tay hai đầu xà ảnh đồ án, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trở về Tam Kiếm Thánh Địa. Ba kiếm phong. Theo Tô Thần trở về, hình mịch lộ ra rất là kinh hỉ, rốt cuộc mặc cho ai tiến về bị phong ấn tinh không vũ trụ, muốn nghĩ cũng biết hội có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng một mực tại lo lắng, muốn không phải phụ thân ngăn đón, tin tưởng hiện tại nàng đều đã tiến về tổ hồn tổ. Tô Thần, ngươi nói cái gì? Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Thánh Chủ, tổ hồn tổ sự tình đã giải quyết, phong ấn hoàn toàn biến mất, từ giờ trở đi, tinh không vũ trụ xâm lấn sự tình, mãi mãi cũng sẽ không lại phát sinh. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, tin tưởng hình mệnh chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có nói lời này người là Tô Thần, hình mệnh ánh mắt rất là kinh hỉ, rốt cuộc đối với vũ hồn đại lục tới nói, tinh không vũ trụ xâm lấn sự tình, liên quan đến mỗi người sinh cùng tử, cho dù là Tam Kiếm Thánh Địa cũng không thể không đếm xỉa đến. Rất là cảm kích nhìn lấy Tô Thần, mặc kệ Tô Thần động dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể giải quyết phong ấn, như vậy đối khắp cả vũ hồn đại lục đều là lựa chọn tốt nhất. Đứng người lên, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, hình mệnh nói ra, Ê Tô Thần, ta đại biểu vũ hồn đại lục hướng ngươi đạo cám ơn ngươi. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, Ê Thánh Chủ, ta có hai chuyện phải nói cho ngươi. Mời nói. Chuyện thứ nhất, ta tại tổ hồn tổ thời điểm, chém giết hắn chính đại thánh địa lão tổ, bọn họ tàn hồn muốn liên thủ trấn áp ta, nhiều thu thiệt Tam Kiếm Thánh Địa lão tổ tương trợ ta, bằng không lời nói, ta rất khó còn sống rời đi. Thiện ý hoa ngôn, Tô Thần không muốn cùng Tam Kiếm Thánh Địa làm đến không chết không thôi, đến mức tổ hồn tổ, hắn chém giết thập đại thánh địa trưởng lão sự tình, tin tưởng căn bản không người nào biết, bao quát Tam Kiếm Thánh Địa ở bên trong. Đã thánh chủ không biết việc này, như vậy Tô Thần cũng không có nghĩ qua muốn nói cho Tam Kiếm Thánh Chủ, bất kể nói thế nào, hắn cùng hình mịch quan hệ còn tại đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Kiếm Thánh Chủ liền là mình cha vợ. Hắn cũng không muốn cùng chính mình cha vợ xung đột vũ trang. Không cách nào xác định thật giả hình mịch, chỉ có thể gật gật đầu, nói ra, để ta biết. Chuyện thứ hai, trước đó sự tình, tin tưởng chính đại vũ hồn thánh địa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hình mệnh sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, lấy một địch chính tình huống dưới, Tam Kiếm Thánh Địa khẳng định không phải chính đại thánh địa địch thủ. Phong ấn giải quyết sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến chính đại thánh địa trong lỗ tai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đi qua sự tình lần này, chính đại thánh địa tất nhiên sẽ liên thủ xâm lấn mà đến. Cần phải biết rằng, lần này tại tổ hồn tổ, Tô Thần chém giết chính đại thánh địa 90.000 vị đệ tử, cái này tổn thất, tin tưởng vô luận là ai đều không thể thừa nhận. Tô Thần, ngươi muốn rời khỏi? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để ta tạm thời sẽ không rời đi, thánh chủ yên tâm, chính đại thánh địa trừ phi là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không lời nói, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời ngươi muốn truyền ra tin tức, nói ta Tam Kiếm Thánh Địa đã triệt để phong ấn tinh động không việc gì tình huống dưới, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào đối phó chính đại thánh địa. Đối phó chính đại thánh địa nói nghe thì dễ, không phải nói thì có thể làm được. Hình Mệnh cũng rất muốn tin tưởng Tô Thần lời nói. Hắn thấy, Tô Thần nếu là có thể trấn áp chính đại thánh địa, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Vũ Hồn Đại Lục cùng sở hữu 10 đại vũ hồn thánh địa, các đại vũ hồn thánh địa thực lực đều chênh lệch không đúng. Một khi chính đại vũ hồn thánh địa liên thủ, tam kiếm thánh địa còn thật khó đối phó. Tự hồ có thể nhìn ra Hình Mệnh suy nghĩ trong lòng, Tô Thần lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, ở ngươi lập tức phái người tiến về Diêm Cấm Khu, đem mai ngọc giản này giao cho Diêm Hoàng, hoặc là Thập Điện Diêm Vương. Nghe đến Diêm Cấm Khu ba chữ, Hình Mệnh sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì tại tinh không vũ trụ, không có người có thể không nhìn Diêm Cấm Khu tồn tại. Chỉnh một chút 11 vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Tô Thần, ta nghĩ ngươi là nghĩ nhiều, ai cũng biết sự tình. Diêm Cấm Khu năm đó bị tinh không đại đạo trấn áp phong ấn, ta không có nghe nói Diêm Cấm Khu phá vỡ phong ấn. Tinh không vũ trụ thực sự quá lớn, vô tận tinh không, khắp nơi đều là tinh cầu, tinh vực cùng tinh giới. Tin tức chưa chắc sẽ truyền đi nhanh như vậy. Vũ Hồn Đại Lục vẫn chưa được đến Diêm Cấm Khu phá vỡ phong ấn tin tức. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, kẻ thánh chủ yên tâm, ta đã tương trợ Diêm Cấm Khu phá vỡ phong ấn, Diêm Hoàng là ta đệ tử, Ngọc Giản đưa đến. Hắn hội chạy đến. Vốn là không muốn phiền phức Diêm Cấm Khu. Không qua. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian. Hắn vốn là muốn mượn nhờ vũ hồn đến đề thăng tự thân thực lực. Hiện tại xem ra, vũ hồn cùng huyết luân hiệu quả như nhau. Không có một chút tác dụng nào đồng thời theo chính mình tại tổ hồn tổ chém giết 90.000 đệ tử. Tin tưởng chính đại thánh địa người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải chính đại thánh địa địch thủ. Không muốn lãng phí thời gian. Cho nên mời mình đệ tử đến đây. Căn cứ Diêm Hoàng chỗ nói, chính mình cùng sở hữu 6 vị đệ tử, chính mình đại đồ đệ, thì là năm đó phản bội chính mình, chọn rời đi tinh không vũ trụ. Còn có 3 vị đệ tử không có gặp phải, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Đối với 3 vị đệ tử sự tình, Tô Thần tạm thời còn không cách nào đưa ra thời gian, có điều hắn đã nói cho Diêm Hoàng, nghĩ biện pháp khóa chặt hắn 3 vị đệ tử. Năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến 3 vị đệ tử căn bản không dám trước tới gặp mình. Rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói Diêm Hoàng là ngươi đệ tử. Không sai. Hình Mệnh cười. Hắn thực sự không có nhịn cười, bởi vì hắn rất nguyện ý tin tưởng Tô Thần, duy chỉ có việc này, thực sự không nguyện ý tin tưởng. Chơi đâu? Khoác lác. Trong ánh mắt giữ lấy một từng tia bất đắc dĩ, bởi vì theo Hình Mệnh, đường đường Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng, thế nhưng là suy cho cùng càng khôn cảnh, năm đó càng là danh chấn tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Dạng này siêu cấp cường giả, lại là Tô Thần đệ tử sao? Ngược lại hắn là không tin. Tự hồ có thể đoán được Hình Mệnh suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ngài Thánh Chủ, ta không có không nên gạt ngươi, ta cùng sở hữu 6 vị đệ tử, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, liền ta nữ nhi đều là suy cho cùng càng khôn cảnh. Ngày sau nếu là có cơ hội, Thánh chủ có thể tiến về Trầm tộc, tự nhiên đều sẽ biết, hoặc là cũng có ngày, ta mang lấy bọn hắn tự thân đến đây tiếp kiến thánh chủ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Hình Mệnh rốt cuộc bắt đầu tin tưởng lên, chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là thật. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần thân phận, làm thật là có chút ý vị sâu xa. Tốt, ta hiện tại thì phái người tiến về Diêm Cấm Khu. Hình Mệnh đương nhiên hy vọng Tô Thần chỗ nói là thật. Diêm Cấm Khu phong ấn muốn là phá vỡ, đồng thời Diêm Hoàng là Tô Thần đệ tử, như vậy đối với Tam Kiếm Thánh Địa tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hắn biết rõ chính mình nữ nhi cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, cũng không có ngăn cản, đồng thời cực lực đồng ý. Rất là coi trọng Tô Thần. Tô Thần, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Liên quan tới Thánh Tử sự tình. Không sai. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được. Thánh chủ muốn cùng chính mình đàm luận sự tình gì, nhất định là liên quan tới chính mình trở thành thánh tử sự tình, rốt cuộc lúc trước thánh chủ làm như thế, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, mà không phải chân chính muốn sắc phong chính mình vì thánh tử. Tô Thần, nguyên bản ta là muốn chờ ngươi tu vi, đột phá đến tinh thê cảnh thời điểm, lại để cho ngươi thành vì thánh địa thánh tử, nhưng là hiện tại, ta sớm. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Đã sớm. Vậy ngươi thành vì thánh địa thánh tử thân phận thì dạng này định ra đến, ta hiện tại có thể hứa hẹn, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến vận mệnh cảnh thời điểm, ta ta liền sẽ để ngươi kế thừa ta vị trí, trở thành Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng được đến dạng này hứa hẹn, khẳng định sẽ kích động nói năng lộn xộn, duy chỉ có Tô Thần, Thánh Chủ vẫn là chọn lầm người. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, Thánh Chủ, thực không dám giấu giếm, ta đối trở thành Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ, không có chút nào hứng thú, đồng thời ta đã thành lập Tô Tộc. Trừ cái đó ra, các loại giải quyết hắn chính đại vũ hồn thánh địa về sau, Tam Kiếm Thánh Địa muốn phong tỏa ta tin tức, không muốn truyền đi. Vì sao? Đây là hình mệnh thực sự không nghĩ ra sự tình, đã như vậy sau lưng có Diêm Cấm Khu, tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ Tô Thần sẽ còn e ngại hắn người? Theo hình mệnh, chỉ cần có Diêm Cấm Khu đông đảo cường giả làm chỗ dựa, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, căn bản sẽ không có người dám trêu chọc Tô Thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thở dài một tiếng, Tô Thần cười khổ nói, kẻ ta cùng phù cấm khu bốn đại phù tháp có ân oán, đồng thời còn có lấy Liệt Thần Liên Minh, nếu như bị bọn họ biết, ta cùng Tam Kiếm Thánh Địa ở giữa có quan hệ lời nói, tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua Tam Kiếm Thánh Địa. Mặc kệ là phù cấm khu bốn đại phù tháp, vẫn là Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, tin tưởng tùy tiện đi ra một vị, đều có thể thuận lợi hủy diệt Tam Kiếm Thánh Địa. Tô Thần không muốn liên lụy Tam Kiếm Thánh Địa, nếu là không có hình mịch, Tam Kiếm Thánh Địa sinh cùng tử, hắn căn bản sẽ không quan tâm, nhưng là bây giờ lại không được. Ta minh bạch. Muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, tại Vũ Hồn Đại Lục, Tam Kiếm Thánh Địa là 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa, có lẽ có thể làm được một tay che trời, không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt hắn Vũ Hồn Thánh Địa đều có thể khiêu chiến, thậm chí là lấy một địch chính, bởi vì Tam Kiếm Thánh Địa có 10 phần lòng tin, 9 đại Thánh Địa liên thủ đều không dám tùy ý khai chiến, bởi vì con thỏ bị buộc đều sẽ cắn người. Huống chi là hung mãnh Tam Kiếm Thánh Địa. Duy chỉ có đối mặt bốn đại phù tháp cùng Liệt Thần Liên Minh, Tam Kiếm Thánh Địa thật giống như đứng tại cự người trước mặt trẻ sơ sinh, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, chỉ muốn xuất thủ, Tam Kiếm Thánh Địa khẳng định ngăn cản không nổi. Ta hơi mệt chút, thì đi nghỉ trước. Được. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, hình mệnh thật sâu thở dài một tiếng, vốn cho là đối phương chỉ là một người đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối với Tam Kiếm Thánh Địa tới nói, lần này xem như nhặt được bảo bối. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tô Thần thân phận quá mức thần bí, hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hình mệnh biết, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm. seesz.com. Màn đêm buông xuống. Một phen kinh thiên động địa đại chiến sau đó. Ghé vào Tô Thần trên thân hình mịch, nhỏ giọng nói ra, Ê Tô sư đệ, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Ân. Về sau vô luận gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, đều không nên đuổi ta đi, được không? Cho dù chết, ta cũng muốn cùng với ngươi. Nữ nhân tuyệt đối là lớn nhất cảm tính, một khi thân thể cùng nội tâm giao cho ngươi, như vậy thì xem như vì ngươi chết đều nguyện ý. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần vừa cười vừa nói, kỳ yên tâm, ta không có việc gì. Không được, ngươi nhất định phải in ấn ta. Bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có việc này không được. Điểm này, chính là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Hắn đối với địch nhân xưa nay sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, giết hại quả quyết, đồng thời sẽ còn trảm thảo trừ căn, duy chỉ có đối với mình nhà người, hắn mãi mãi cũng là đứng tại phía trước nhất, sẽ không để cho người nhà có bất kỳ ngoài ý muốn. Tô sư đệ. Được, chuyện này không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hình mịch rất rõ ràng Tô Thần tính cách, phàm là quyết định sự tình, chắc chắn sẽ không tùy ý cải biến. A, Tô sư đệ, ngươi làm sao? Ta mang ngươi đi một nơi. Mặc quần áo tử tế, Tô Thần mang theo hình mịch trong nháy mắt biến mất. Đây cũng là Tô Thần buồn bực nhất địa phương, bởi vì hắn ngưng tụ ra càng không thế giới. Còn không cách nào làm cho chính mình bản thể chánh thức tiến vào, đợi đến ngày sau, cũng có ngày càng không thế giới không ngừng tấn cấp, chính mình cũng là có thể thuận lợi tiến vào, như vậy thiên hạ chi lớn, chính mình liền có thể không nhìn bất luận kẻ nào thế công. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Càng không thế giới bên trong, hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, nuốt thập đại thánh địa lão tổ si mị, ngay tại nằm ngáy o lấy, đồng thời tiểu bàng cũng bị đưa vào đến hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn độn trại chăn nuôi thuộc về hỗn độn yêu thú nuôi dưỡng địa phương, Tiểu Bàng tuy nhiên còn chưa chính thức giác tỉnh đế hủy nguyên thần, bất quá nhưng cũng là hỗn độn cường giả chuyển thế, lưu tại hỗn độn trại chăn nuôi không có vấn đề chút nào. Lão đại, cái thứ hai hỗn độn trứng muốn bắt đầu ấp trứng đi ra. Xem xét lão đại tiến đến, Tiểu Bàng cười hắc hắc cười, đồng thời hướng về hình mịch gật gật đầu. Tô Thần đương nhiên biết cái thứ hai hỗn độn trứng muốn ấp trứng đi ra. Cùng sở hữu 6 cái hỗn độn trứng. Cái thứ nhất hỗn độn trứng, ấp trứng đi ra ngoài là hỗn độn thú, si mị. Si mị cường đại không cần nhiều lời, vậy mà có thể trực tiếp nuốt mất bỉ ngạn cảnh võ giả, đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán. Theo si mị không ngừng thôn phệ, tự thân thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần bắt đầu mong đợi, cái thứ hai hỗn độn trứng hội nỗ lực cái dạng gì hỗn độn thú. Nếu là có thể ấp trứng ra cùng si mị một dạng hỗn độn thú là đủ. Tô sư đệ, đây là tinh không yêu thú trứng. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở những thứ này trứng đẳng cấp muốn so tinh không yêu thú cường đại đến rất rất nhiều. Nghe đến lời này, hình mịch giật mình, chẳng lẽ những thứ này yêu thú trứng đến từ ngàn vạn vũ trụ? Không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại lúc này, hỗn độn trứng xác vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, nghe lấy vỏ trứng tiếng vỡ vụn, Tô Thần càng phát ra mong đợi, vỏ trứng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Đại khái mấy phút đồng hồ thời gian, theo phá nát vỏ trứng bên trong, chậm rãi bò ra ngoài một đồ vật nhỏ, phần lưng đều là đen tuyền, cái bụng lại là màu trắng tinh, miệng nhọn, đi trên đường lay động nhoáng một cái, bộ dáng vô cùng đáng yêu, đồng thời trên thân lông vũ đen nhánh tỏa sáng. Đây là yêu thú gì? Khanh khách. Hỗn độn thú khanh khách địa kêu, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần là hỗn độn thú, bản thân thực lực không cần nói nhiều. Ngươi tên gì? Hỗn độn thú đi tới Tô Thần trước mặt, có chừng lấy cánh tay cao bao nhiêu, bị Tô Thần nhẹ nhàng ôm lấy, ngay sau đó, một cổ liên quan tới hỗn độn thú tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Áp du, áp dục, hỗn độn thú, thuộc về thời không hỗn độn thú, xem như rốt cuộc gà mờ, bởi vì áp du chỉ có thể là thời không thông tin, tự thân thực lực không phải rất cường đại. Thông tin. Nhìn lên trước mặt áp du, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này yêu thú, hơn nữa còn là hỗn độn thú. Như thế nào thông tin? Vừa dứt lời, áp du đáng yêu cái đầu nhỏ, hướng về bên cạnh hình mịch gật gật đầu. Hình sư tỷ, ngươi qua đây. Hình mịch cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tô Thần bên người. Ngươi vươn tay. Hình mịch vươn tay, nàng không biết cái vật nhỏ này muốn đối với mình làm cái gì, bao quát Tô Thần ở bên trong cũng là như thế, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt áp du, muốn nhìn một chút áp du muốn làm gì. Áp du thân thể hung hăng run run, giống như rất thoải mái đồng dạng, một đạo hư huyễn đen trắng trùng sáng theo áp du mà ra, vững vàng rơi vào hình mịch trên lòng bàn tay, đồng dạng là một cái áp du đồ án, rất là đáng yêu. Tô Thần cũng đồng dạng vươn tay, bất quá áp du lại là lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu, thanh âm đột nhiên tại Tô Thần trong đầu vang lên. Lão đại, ngươi không cần. Ngươi có thể nói chuyện. Đương nhiên. Áp du vừa cười vừa nói, ê lão đại, ta tại bên cạnh ngươi, thuộc về chủ vị, người khác thì là cần phục chế. Ngươi cái này thông tin đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áp du suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ chủ nhân, đại khái là như thế cái tình huống, ta thuộc về hỗn độn thời không yêu thú, nắm giữ lấy hỗn độn thời không lực lượng, ta bản thân thuộc về thời không hạch tâm, chỉ cần phục chế ta khí tức, bằng vào ta làm trung tâm tình huống dưới, vô luận chủ nhân cùng những thứ này người phân đà địa phương nào, đều có thể nói chuyện cùng hình ảnh. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đại khái hiểu là làm sao phất tay. Tiểu Bàng, Củ Cải, các ngươi đều tới. Tiểu Bàng cùng Củ Cải đi tới, áp du minh bạch lão đại ý tứ, phân biệt tại Tiểu Bàng cùng Củ Cải trên lòng bàn tay, phỏng chế ra áp du đồ án. Chúng ta đi. Rời đi càng không thế giới, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thử một chút, nhìn xem áp du thời không thông tin đến cùng uy lực như thế nào, muốn thật sự là như thế, như vậy thực sự quá tốt. Tiểu Bàng, Củ Cải cùng hình mịch toàn bộ rời đi, bốn người khoảng cách đã đầy đủ xa. Ôm lấy áp du, Tô Thần nói ra, nghe mở ra. Áp du gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe thu đến. Ngay lúc này, áp du màu trắng trên bụng, xuất hiện một cái màn nước hình ảnh. Cùng một thời gian, Củ Cải, hình mịch cùng Tiểu Bàng ba người, trong lòng bàn tay đồ án không ngừng lóe ra, đồng thời xuất hiện áp du gọi tiếng, ba người dựa theo Tô Thần chỗ nói, vươn tay hướng về trong lòng bàn tay đồ án, nhẹ nhàng một chút. Tại ba người trong lòng bàn tay bên trong, đồ án chậm rãi biến mất, thì là xuất hiện một cái hình ảnh, bên trong chính là Tô Thần, mà Tô Thần ôm lấy Áp Du trên bụng, đồng dạng xuất hiện một cái hình ảnh làm ba cái, củ cải, hình mịch cùng tiểu bàn đồng thời xuất hiện. Lão đại, có thể kết nối một cái, cũng có thể kết nối nhiều cái. Bọn họ có thể chủ động kết nối ta sao? Có thể. Tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, Tô Thần đương nhiên minh bạch đây là ý gì? Đây cũng là thời không thông tin. Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, đồng thời mừng rỡ không thôi. Nếu là có thời không thông tin, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể tùy thời bảo trì thông tin. Nói cách khác, cho người nhà mình phân phối thời không thông tin, một khi ngày sau người nhà có việc, liền có thể tùy thời tùy khắc địa cùng chính mình trò chuyện. Lão đại, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lão đại, ngươi mau nhìn xem ta, ta có thể nhìn đến ngươi. Tiểu bàn cùng củ cải hai cái tiểu gia hỏa, quả thực kinh hỉ không muốn, đối với trong lòng bàn tay hình ảnh, bên trong xuất hiện Tô Thần bóng người, quả thực không nên quá hưng phấn. Hình mịch triệt để mộng, bởi vì nàng đã loáng thoáng đoán được một số. Ta có thể nghe đến, cũng có thể nhìn thấy các ngươi, hiện tại các ngươi có thể trở về. Đóng lại thời không thông tin, Tô Thần rất là hài lòng nhìn lên trước mặt Áp Du, vừa cười vừa nói, ở ngươi cái thời không này thông tin có thể phục chế nhiều ít đi ra. Lần này là trọng yếu nhất, muốn chỉ là hai ba cái đều không có một chút tác dụng nào. Áp Du thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Lão đại yên tâm, ta thời không thông tin có thể phỏng chế ra ngàn ngàn vạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà ta thời không thông tin có thể không ngừng thăng cấp, một khi thăng cấp đến cao phiên bản, đến thời điểm không chỉ có thể hình ảnh thông tin, còn có thể đã thông thời không thông đạo, tới lui tự nhiên. Nghe đến Áp Du lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Muốn thật như thế, như vậy chính mình ngày sau chẳng lẽ có thể tiến về bất kỳ địa phương nào, cái này cùng chính mình thời không trận pháp không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau, cũng là lấy chính mình thực lực, muốn phạm vi lớn bố trí thời không trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lấy Áp Du thời không thông tin, thì là không có bất kỳ cái gì áp lực tiến hành truyền tống. Trọng yếu nhất là, Tô Thần rất là coi trọng Áp Du thời không thông tin, bởi vì hắn hiện tại lớn nhất đại phiền toái, cũng không cách nào cùng người nhà nhóm câu thông. Riêng là rời khỏi gia tộc, không thể tùy thời tùy khắc cùng người nhà câu thông, thân ở bên ngoài, muốn nói không tưởng niệm gia tộc lời nói, cái kia khẳng định là gạt người. Nếu là có Áp Du thời không thông tin, như vậy hắn tùy thời đều có thể cùng nhà mình người câu thông, lấy hình ảnh hình thức gặp mặt, quả thực không muốn quá tốt. Ngay tại lúc này, tiểu bàn ba người trở về. Lão đại, cái này đồ án thật sự là quá trâu, ngày sau vô luận đi đến nơi nào, chúng ta đều có thể trò chuyện. Tiểu bàn cùng củ cải rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đồ án ý vị như thế nào. Cho dù là hình mịch đều là thổn thức không thôi, nhỏ giọng hỏi, Kê Tô sư đệ, ta muốn hỏi một chút, ngươi cho ta trong lòng bàn tay đồ án, có phải hay không bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều có thể cùng ngươi trò chuyện, thậm chí là lấy hình ảnh hình thức nhìn thấy ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết hình mịch muốn hỏi gì. Nhẹ nhàng địa lôi kéo hình mịch tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, hình sư tỷ, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều có thể nhìn đến ta, cùng ta trò chuyện. Ân. Không có nói lại nói nhảm nhiều, bởi vì hình mịch tâm lý rất rõ ràng, làm như vậy đối với mình, đối với Tô Thần tới nói là có ý gì. Tô Thần nhìn lấy trong ngực Áp Du, càng xem càng là ưa thích. Cái này có thể so sánh thực lực cường đại si mị, muốn tốt rất rất nhiều. Có thể thuận lợi được đến dạng này hỗn độn thú, quả thực không muốn quá tốt, chính là loại tình huống này, Tô Thần càng phát ra mong đợi, đằng sau bốn cái hỗn độn trứng, đến cùng có thể ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú. Lần nữa tiến vào càng khôn thế giới. Tiểu bàn cùng Áp Du bị đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi, tiếp tục thai nghén. Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt bốn cái hỗn độn trứng, đương nhiên biết vì cái gì bốn cái hỗn độn trứng, vì cái gì phía trước hai cái hỗn độn trứng nhanh như vậy ấp trứng đi ra, nói cho cùng vẫn là bởi vì hỗn độn trại chăn nuôi. Nếu là không có hỗn độn trại chăn nuôi, trời mới biết cần phải bao lâu mới có thể ấp trứng đi ra. Căn cứ lúc trước Tháp Linh chỗ nói, mình muốn thuận lợi ấp trứng ra 6 cái hỗn độn trứng, thì là cần đại lượng lực lượng, nhưng là bây giờ lại là không cần. Còn lại 4 cái hỗn độn trứng, khi nào hội ấp trứng đi ra, căn bản không rõ lắm. Không cần thiết chờ đợi. Mang theo củ cải cùng hình mịch rời đi. củ cải cũng không phải là hỗn độn cường giả, cho nên lưu tại hỗn độn trại chăn nuôi không có một chút tác dụng nào. Rời đi càng không thế giới. Tô Thần nhìn lên trước mặt ba kiếm phong, đương nhiên biết thánh chủ phái ra người, phải cần một khoảng thời gian mới có thể thuận lợi đến Diêm Cấm Khu, cho nên Diêm Hoàng cũng là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến Vũ Hồn Đại Lục. Có điều không sao cả, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính đại thánh địa liền xem như thống hận chính mình, liên thủ có thể ngăn chặn tam kiếm thánh địa, tin tưởng trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện hành động. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, tăng lên tự thân thực lực. Hình sư tỷ, ta hiện tại muốn tạm thời rời đi nơi này, sau đó sẽ có Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng đến đây, không chỉ có thể bảo đảm tam kiếm thánh địa an toàn, còn có thể tương trợ tam kiếm thánh địa nhất thống toàn bộ Vũ Hồn Thánh Địa. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hủy diệt chính đại Vũ Hồn Thánh Địa, tam kiếm thánh địa nhất thống Vũ Hồn Đại Lục, ngày sau Vũ Hồn Đại Lục chỉ có tam kiếm thánh địa như thế một cái thánh địa. Hình Mịch gật gật đầu, nàng dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nàng cũng không có nghĩ đến muốn đi theo Tô Thần, bởi vì nàng biết lấy chính mình thực lực, theo Tô Thần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể liên lụy Tô Thần. Tô sư đệ, ngươi muốn rời khỏi Vũ Hồn Đại Lục, còn tiếp tục lưu lại. Ta sẽ tiến về khoảng cách Vũ Hồn Đại Lục tới gần đại lục cùng tinh cầu. Vũ Hồn Đại Lục có phiền toái rất lớn, Tô Thần minh bạch chính mình tiếp tục lưu lại Vũ Hồn Đại Lục, khẳng định sẽ bị chính đại Vũ Hồn Thánh Địa truy sát, không cần thiết sự tình. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn đã phát hiện Vũ Hồn cùng Huyết Luân tình huống cơ hồ giống như đúc, cho nên tiếp tục nghiên cứu Vũ Hồn, đối tự thân tu luyện không có một chút tác dụng nào. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị tạm thời rời đi Vũ Hồn Đại Lục, muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn không dám hứa chắc, chính đại thánh địa có thể hay không phát rồ xuất thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hỗn độn trứng thuận lợi ấp trứng, làm đến hắn được đến hoàn toàn mới áp du, đồng thời lấy áp du phỏng chế ra thời không thông tin, chính mình chỉ cần không rời đi quá xa, một khi tam kiếm thánh địa cùng Hình Mịch có việc lời nói, hắn có thể tùy thời chạy đến. Hình sư tỷ, ngươi lưu tại tam kiếm thánh địa thật tốt tu luyện, lần này rời đi, ít thì nửa năm, nhiều thì ba năm năm, ta nhất định sẽ trở về, muốn là Diêm Hoàng trở về lời nói, ngươi giúp ta nói cho hắn biết, để hắn tạm thời không muốn rời đi tam kiếm thánh địa, lưu phía dưới chờ ta. Hình Mịch gật gật đầu, lôi kéo Tô Thần tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Tô sư đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận, ta tại thánh địa chờ ngươi. Không có việc gì. Không có trở về tam kiếm thánh địa, nhìn lấy Hình Mịch rời đi, Tô Thần thì là quay người. Nhìn về phía nơi xa hư không vô tận, hắn đã cân nhắc qua việc này, tại Vũ Hồn Đại Lục bốn phía, có lớn bao nhiêu lục cùng tinh cầu, mình bây giờ muốn đi địa phương, nhất định muốn đối với mình tu luyện có rất lớn tương trợ mới được. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lập tức chọn rời đi. Tinh không thâm uyên. Chí Hung ngũ trùng điên cuồng hướng lấy Tô Chiến hung hăng thông dết mà đến. Cửu Sĩ Thiên Tầm, Thí Thần Hắc Nghĩ Văn, Bách Mục Huyết Ngô Công, Phệ Huyết Kim Ô, Cửu Đầu Minh Trùng. Lít nha lít nhít Chí Hung ngũ trùng, ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ thương khung. Khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tô Chiến không có sợ hãi chút nào, thân thể phía trên không ngừng bão tố dâng lên đến chiến ý, hóa thành hoang cổ hung thú tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, rung động 10.000 dặm tầng mây. Chỉ là Tô Chiến đối mặt khổng lồ như thế Chí Hung ngũ trùng, căn bản không khả năng đến đỡ được. Ngay tại lúc này, Tô Chiến thân thể lại bị bao trùm. Mà nước một lần nữa ngưng tụ, chính là cổ tâm mệnh. Bây giờ cổ tâm mệnh đương nhiên không cách nào hiện thân, rốt cuộc nàng bản tôn đã bị trấn áp tại ngàn vạn vũ trụ, liền phân thân đều bị Tô Thần toàn bộ trấn sát. Bất quá không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Theo cổ tâm mệnh, liền xem như hiện tại nàng, không cách nào bóc ra Tô Chiến hỗn độn thể, như vậy lại có thể tạm thời đem Tô Chiến trấn áp tại tinh không thâm uyên. Đợi đến ngày sau nàng bản tôn phá vỡ phong ấn, đồng thời thuận lợi trở về phiến tinh không này, liền có thể thuận lợi bóc ra Tô Chiến thể nội ẩn chứa hỗn độn thể. Trực tiếp lựa chọn tự bạo, Tô Chiến rất rõ ràng, chính mình độc chiếm Chí Hung ngũ trùng, căn bản không khả năng trốn rời ra ngoài. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cổ tâm mệnh bóc ra chính mình thể nội hỗn độn thể. Hắn hiểu được, cổ tâm mệnh một khi được đến trong cơ thể mình hỗn độn thể, khẳng định sẽ thực lực đại trướng, đến thời điểm đối chính mình nhi tử, hội có phiền toái rất lớn. Tuyệt đối không thể để cho nhi tử có việc. Chính là bởi vì như thế, Tô Chiến trực tiếp lựa chọn thân thể tự bạo, bởi vì chỉ có như vậy, hỗn độn thể cùng hỗn độn sinh tử hồ mới có thể tự động rời đi. Coi như cổ tâm mệnh có hỗn độn thể, cũng đừng hòng ngăn cản muốn rời khỏi hỗn độn thể, Đối với điểm này, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Tự bảo. Nhìn lấy Tô Chiến lựa chọn tự bảo, Cổ Tâm Mệnh giật nảy cả mình, nàng thật là không nghĩ tới, Tô Chiến hội cho mình đến như vậy một tay. Đối với Tô Chiến sinh cùng tử, hắn căn bản không quan tâm. Nàng chánh thức để ý sự tình, cũng là cái gọi là hỗn độn thể cùng hỗn độn sinh tử hồ, cho nên Tô Chiến tuyệt đối không thể chết. Chí hung ngũ trùng toàn bộ xua tan, nhìn lên trước mặt thân thể hủy diệt, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn Tô Chiến, Cổ Tâm Mệnh sắc mặt rất là âm trầm. Vốn cho là lần này 10 phần chắc chín, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp lại Tô Chiến, đến thời điểm liền có thể bóc ra Tô Chiến thể nội hỗn độn thể. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Tô Chiến hội quyết tuyệt như vậy, cho dù là chết cũng không nguyện ý bị trấn áp, thậm chí là bị bóc ra hỗn độn thể. Âm trầm sắc mặt rất là khó coi, Cổ Tâm Mệnh vẫn chưa nhiều xoắn xuýt, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo rời đi, cho dù là nàng đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Tô Chiến trên thân hỗn độn thể hội tự mình tìm kiếm tân chủ nhân. Tô Thần. Lập tức khống chế chí hung ngũ trùng, chuẩn bị bắt đầu công kích Tô Thần, một lần hành động trấn áp Tô Thần. Cùng một thời gian, đã rời đi Vũ Hồn Đại Lục Tô Thần, thì là lựa chọn phía Đông Nam vị Kiếm Tiên Đại Lục. Trên phiến đại lục này, võ giả tu luyện võ đạo chủ yếu là lấy kiếm làm chủ. Đi tại trên đường lớn, Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch kiếm tu võ đạo. Giác tỉnh kiếm mạch, mở kiếm hồn, ngưng kiếm phách, tụ kiếm cung, dựng cam brick, diễn kiếm hải, chứng kiếm đạo, vấn đỉnh kiếm tiên. Cái gọi là kiếm mạch cùng huyết luân một dạng, võ giả đều phải tại 8 tuổi thời điểm, giác tỉnh thể nội kiếm mạch đẳng cấp cao cùng thấp, trực tiếp quyết định võ giả võ đạo độ cao. Hắn đã ngưng tụ ba thí kiếm huyết luân, cái này lúc trước đến kiếm tiên đại lục, thì là muốn nhìn một chút, kiếm mạch võ đạo đối với mình tu luyện có hữu hiệu hay không. Trên đường lớn. Mau nhìn, kiếm tiên, đó là kiếm tiên. Im miệng, nơi nào đến nhiều như vậy kiếm tiên? Nghe đến kiếm tiên hai chữ, Tô Thần sớm đã nhìn về phía hư không, hai bóng người chân đạp kiếm khí xẹt qua hư không nhanh chóng mà đi, đây cũng là kiếm tiên đại lục cái gọi là kiếm tiên. Kiếm tiên, chỉ là đối với kiếm giả một cái cách gọi, chính thức kiếm tiên, thực lực đã có 102 toàn bộ kiếm tiên đại lục, không có dễ dàng như vậy đạt tới. Ở tại chúng ta trong mắt, chỉ cần có thể ngự kiếm phi hành kiếm giả, đều là kiếm tiên cường giả. Lần này kiếm tiên tháp mở ra, vô số kiếm tiên chạy đến, thì là muốn thu hoạch được phong hào. Kiếm tiên tháp cách mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, vô số kiếm tiên đều sẽ tứ phía chạy đến, đều muốn thu hoạch được thuộc về mình phong hào, lần này chúng ta cũng muốn đi nhìn một chút. Nghe lấy các loại nghị luận, Tô Thần trước đó đã được đến tin tức, tại kiếm tiên đại lục. Cái gọi là kiếm tiên chỉ sợ sẽ là cái gọi là đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chứng kiếm đạo chính là tinh không vô thượng thập cảnh. Mới đến, Tô Thần cũng không biết mình cái kia đi nơi nào, đã gặp phải kiếm tiên tháp mở ra, như vậy chính mình liền đi xem một chút. Tuy nhiên tu vi còn không có đột phá đến tinh không đỉnh phong sáu cảnh, bất quá nhìn xem vẫn là có thể, nói không chừng còn có thể gặp phải cơ duyên. Nghĩ tới đây, Tô Thần trực tiếp ngăn lại hai người, vì không tất yếu phiền phức, thân thể phía trên khí thế cuồn cuộn mà ra. Hỏi thăm y xin hỏi hai vị, kiếm tiên tháp ở nơi nào? Vị tiền bối này, kiếm tiên tháp ngay tại đại lục đệ nhất tiên thành. Vị trí. Nào dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức đem đệ nhất tiên thành vị trí khắc vào ngọc giản phía trên, cung cung kính kính giao ra. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói cây đa tạ. Tiền bối khách khí. Nhìn lấy quay người rời đi nam tử, hai người đều mỗi người chà chà trên trán mồ hôi. Quả thực bị dọa cho phát sợ. Bởi vì bọn hắn có thế theo trên người đối phương khí cảm nhận được, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, vẫn là không treo đến tốt. Dựa theo ngọc giảng phía trên chỗ ghi chép vị trí, hắn cách kiếm tiên đại lục đệ nhất tiên thành, có chừng lục thiên lộ trình, mà hắn tán chu thì là cho thủ hạ, để cho thủ hạ mang theo tán chu trở về tiên vực, mang theo Tô tộc đến đây. Không có tán chu, chỉ dựa vào cước lực xác thực không cách nào rút ngắn thời gian. Bất quá Tô Thần lại không có nhàn rỗi, hắn theo đại đạo trong mộ, triệu hồi ra một vị tinh thê cảnh phi hành tinh không yêu thú. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ngồi tại tinh không yêu thú phần lưng, biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Kiếm tiên đại lục. Chính vị trí trung tâm, có một tòa khí thế rộng rãi thành thị, được vinh dự đại lục đệ nhất tiên thành, có thể ở chỗ này đặt chân, đồng thời đứng vững vàng xuống tới thế lực, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nhìn lên trước mặt đệ nhất tiên thành, Tô Thần liếc một chút liền nhìn đến, một tòa hư huyễn thông thiên cự tháp, tựa hồ phiêu phù ở 10.000 dặm tầng mây đỉnh phong phía trên. Hắn đương nhiên biết, đây cũng là trong truyền thuyết kiếm tiên tháp, tại kiếm tiên đại lục phía trên, kiếm giả một khi đột phá đến kiếm tiên, cũng chính là cái gọi là đỉnh phong tinh không sáu cảnh, mới có tư cách đi tới kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào sắc phong. Tô Thần cũng lưa thưa nhớ đến, đã từng chính mình tại tiên vực thời điểm, cũng từng thu được thuộc về mình phong hào, tựa như là phong hào bất hủ, lần này muốn không phải gặp phải kiếm tiên tháp, hắn đã sớm vong tiên vực, chính mình thu hoạch được phong hào sự tình. Rất là bất đắc dĩ cười cười, đáng tiếc chính mình tu vi không có đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, bằng không lời nói, phải thử một chút. Kiếm tiên tháp cao vút trong mây, liếc một chút nhìn không thấy đích. Tô Thần tiến vào tiên thành, đi tới kiếm tiên tháp trước, nhìn lên trước mặt thế lực bá chủ, phát hiện kiếm tiên tháp vẫn chưa mở ra. Xin hỏi, kiếm tiên tháp khi nào mở ra? Còn một tháng nữa thời gian. Chính mình đến sớm. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, không có biện pháp nào, đã đến, chỉ có thể lưu ở chỗ này chờ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kiếm tiên tháp đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn rất muốn thử một chút, nhìn xem lấy hắn tu vi phải chăng có thể mượn kiếm tiên tháp, cầm tới thuộc về mình phong hào. Từng tại kiếm vực hắn, thu hoạch được phong hào là bất hủ. Vị huynh đệ kia, ngươi là vừa tới tiên thành. Tô Thần gật đầu. Tha thứ ta nói thẳng, đã huynh đệ là vừa vặn đi tới tiên thành, như vậy nhất định muốn cẩn thận, kiếm tiên tháp mở ra trước một tháng, toàn bộ kiếm tiên đại lục rất nhiều kiếm tiên cường giả, đều sẽ theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến, không muốn tùy ý trêu chọc bất luận kẻ nào, bởi vì chúng ta không biết, ai là kiếm tiên, ai là phổ thông kiếm giả. Đa tạ nhắc nhở. Tô Thần đương nhiên minh bạch nam tử nhắc nhở là có ý gì. Muốn thu hoạch được phong hào, nhất định phải chạy đến tiên thành, tại kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào. Có chút cường giả ưa thích trang bức, trang thành phổ thông kiếm giả, trêu chọc loại này tồn tại, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tùy ý tìm một cái khách sạn, Tô Thần tiến vào chính mình mở tốt gian phòng. Lão đại, kết nối hình ảnh sao? Trong đầu vang lên áp du thanh âm, Tô Thần theo càn khôn thế giới ôm ra áp du, cực cực đầu, duỗi ra ngón tay tại màu trắng trên bụng một chút. Ngay sau đó, áp du màu trắng cái bụng xuất hiện hình ảnh, hình mịch xuất hiện tại trong tấm hình. Hình sư tỷ, có chuyện tìm ta sao? Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ ở đâu? Kiếm tiên đại lục. Nghe đến kiếm tiên đại lục bốn chữ, hình mịch tự hồ có chút kinh ngạc, nói ra ê ngươi tại đệ nhất tiên thành. Không sai, ngươi biết đệ nhất tiên thành. Hình mịch cười lấy gật gật đầu, nói ra khi tại kiếm tiên đại lục, kiếm tiên tháp là nổi danh nhất, tính toán thời gian, kiếm tiên tháp còn một tháng nữa thời gian thì sẽ mở ra, bất quá Tô sư đệ, ngươi không có kiếm mạch, tu vi cũng không đạt được, cho nên không cách nào thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào. Ta biết, ta chính là muốn kiến thức một chút kiếm tiên tháp uy lực. Tô sư đệ, ngươi cho ta đan dược, ta chuẩn bị lập tức nuốt, sau đó ta chuẩn bị tiến vào mật thất bế quan, ngươi muốn là trở về, 10 triệu muốn tới mật thất tìm ta. Nhất định phải. Hình mịch vừa cười vừa nói, ta đi qua kiếm tiên đại lục nhiều lần, tại đệ nhất tiên thành có một vị bằng hữu, muốn là ngươi có việc, có thể đi trực tiếp tìm nàng. Ồ. Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại kiếm tiên đại lục đệ nhất thành, lại có hình mịch bằng hữu. Nàng gọi Hoàng Ly, đến từ Hoàng gia, ngươi có thể đi tìm nàng. Tính toán, ta không có chuyện. Tô sư đệ, ngươi nghe ta nói, năm đó ta cùng Hoàng Ly cùng một chỗ lịch luyện, chung được đến hai cái kiếm cốt, lúc đó nàng nói mình cần cảm ngộ hai cái kiếm cốt, 10 năm sau liền để cho ta cảm ngộ, nguyên bản ta nghĩ đến tìm cái thời gian tiến về kiếm tiên đại lục, đã ngươi đi, liền giúp ta lấy hồi cái này hai cái kiếm cốt, ngươi cũng có thể thuận tiện cảm ngộ một chút. Nghe đến kiếm cốt, Tô Thần không biết cái này hai cái kiếm cốt đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá có thể bị hình mịch cùng Hoàng Oanh coi trọng như thế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bây giờ hình mịch tu vi đã thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cùng hình mịch trở thành bằng hữu, tin tưởng cái này Hoàng Ly cũng là thần quốc cảnh. Rốt cuộc hình mịch có thể đột phá đến vận mệnh cảnh, cũng là nhiều thua thiệt cùng chính mình kết hợp. Bằng không lời nói, muốn theo thần quốc cảnh đột phá đến vận mệnh cảnh, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tốt, ta cái này đi Hoàng gia. Tô sư đệ, cái này hai cái kiếm cốt, chính là hai vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả lưu lại, bên trong ẩn chứa chớ đại kiếm đạo. Được. Được, vậy ta trước đi tu luyện. Được. Lập tức đóng lại màu trắng cái bụng, Tô Thần đem Áp Du để vào đến Càn Khôn thế giới. Đi hoàng gia. Hoàng gia, tại đệ nhất tiên thành tuyệt đối là thuộc về lớn nhất đỉnh cấp gia tộc, phàm là có thể tại tòa thành thị này đặt chân gia tộc và tông môn, muốn nghĩ cũng biết tự thân cường đại. Nhìn lên trước mặt cự đại trạch viện, Tô Thần nói ra: "Ê hai vị, mời thông báo một tiếng hoàng ly", liền nói đến từ Vũ Hồn Đại Lục Hình Mịch muốn gặp nàng. "Xin chờ một chút." Chỉ chốc lát thời gian, một vị có kim bích tóc dài, cao thẳng sống mũi, dáng người không có kẻ hở nữ tử đi tới, làm hoàng ly nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, cũng không phải là Hình Mịch thời điểm, tự hồ có chút kinh ngạc. Nàng và Hình Mịch là bằng hữu, vô cùng rõ ràng Hình Mịch cái này thời điểm đến đây gia tộc tìm nàng, đến cùng vì chuyện gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là vì hai cái kiếm cốt rốt cuộc dựa theo trước đó các nàng ước định, nàng chỉ có thể cảm ngộ 10 năm kiếm cốt, dựa theo thời gian đến tính, nửa năm trước nàng liền muốn cần phải đem kiếm xương mang đến Vũ Hồn Đại Lục. Chỉ là nàng rất là không nỡ đưa đi hai cái kiếm cốt. Rốt cuộc kiếm cốt giá trị không cần nhiều lời, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết người này là tới làm cái gì. Muốn là đổi lại 10 năm trước, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn nhường ra đi. Bất quá bây giờ, hoàng ly sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói: "Ê ngươi dám ở ta hoàng gia nói dối. Ta là Hình Mịch nam nhân, lần này nàng để cho ta đến đây, cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật, tin tưởng hoàng đại tiểu thư không có vấn đề đi." Quả không phải vậy, thật đúng là bởi vì kiếm cốt mà đến, hoàng ly lại là lắc đầu, nói ra: "Ê ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ, ngươi là Hình Mịch nam nhân. Ngươi cho là ta có tin hay không?" Xem xét hoàng ly biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được hoàng ly suy nghĩ trong lòng. Khẳng định là bởi vì kiếm cốt giá trị, không nguyện ý lấy ra, rốt cuộc một khi lấy ra, liền cần tách rời thời gian 10 năm. Đây là hoàng ly không nguyện ý nhìn đến sự tình. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần đương nhiên cũng sẽ không ra tay, rốt cuộc hoàng gia thực lực khẳng định không yếu, cộng thêm hoàng ly cùng Hình Mịch quan hệ, hắn không nguyện ý triệt để náo tách ra. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp theo Càn Khôn thế giới bên trong triệu hồi ra Áp Du, nói ra: "Thì giúp ta kết nối Hình Mịch." Áp Du gật gật đầu, theo Tô Thần tại màu trắng trên bụng đè xuống, đã bắt đầu kết nối. Cúp máy Hình Mịch, đang chuẩn bị tiến vào mật thất bế quan tu luyện, đột nhiên cảm ứng được trong lòng bàn tay truyền đến vang động, đương nhiên biết là ai đang triệu hoán chính mình, không chần chờ chút nào, lập tức đè xuống đồ án. Hình ảnh kết nối, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê ngươi hảo bằng hữu không tin ngươi ta quan hệ, ngươi bây giờ cùng nàng nói." Nói, Tô Thần chuyển qua Áp Du thân thể. Nhìn lấy màu trắng trên bụng xuất hiện hình ảnh, hoàng ly ba người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới còn có loại này tinh không yêu thú, có thể cự ly xa tiến hành hình ảnh câu thông, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin việc này là thật. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, bởi vì hoàng ly thực sự không nguyện ý giao ra kiếm cốt. Kiếm cốt giá trị không cần nhiều lời. Hoàng tỷ tỷ, 10 năm không thấy, ngươi muốn chết ta. Hoàng ly cũng là vừa cười vừa nói: "Với chúng ta nói tốt 10 năm sau gặp nhau, ngươi lại nửa năm chậm chạp không đến, có phải hay không không nhớ rõ ta?" "Dĩ nhiên không phải, hoàng tỷ tỷ, đây là trượng phu ta Tô Thần, lần này đến đây, ta là để cho nàng cầm lại kiếm cốt." Hình Mịch đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, vội vã như thế câu thông chính mình, nói rõ khẳng định là kiếm cốt xảy ra vấn đề. Vì không tất yếu phiền phức, Hình Mịch đi thẳng vào vấn đề. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoàng ly mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra: "Y Hình muội muội, tỷ tỷ có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện." "Ngươi nói." "Năm đó chúng ta cùng một chỗ được đến kiếm cốt, tạm thời cho ta phụ thân, hắn đã bắt đầu cảm ngộ, cho nên..." Nói đến đây, hoàng ly lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hình Mịch gật gật đầu, nói ra: "Y hoàng tỷ tỷ, Tô sư đệ tạm thời hội lưu tại đệ nhất tiên thành, muốn là bá phụ cảm ngộ hết kiếm cốt lời nói, giao cho Tô sư đệ là đủ." "Được. Vậy ta còn có việc, thì không trò chuyện, chờ có thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi." "Ta chờ ngươi." Tô Thần quan hình ảnh, đem Áp Du để vào đến Càn Khôn thế giới bên trong. "Hoàng tiểu thư, ta muốn hỏi một chút hoàng gia chủ khi nào có thể xuất quan?" Hoàng ly tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng đương nhiên biết trước mặt Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn mau chóng lấy đi kiếm cốt. Không sai, nàng tu vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh, cũng là dựa vào cảm ngộ kiếm cốt, cho nên nàng rõ ràng nhất kiếm cốt mạnh mẽ và giá trị. Ngay tại 2 tháng trước, phụ thân nàng đã mang theo kiếm cốt tiến vào mật thất cảm ngộ, cái này thời điểm tuyệt đối không có khả năng lấy ra kiếm cốt, không cần nói Tô Thần, liền xem như hình mịch tự thân đến đây, nàng đều khó có khả năng giao ra kiếm cốt. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Ly nói ra với Tô Thần, ta đã vừa mới cùng hình mịch nói tốt, kiếm cốt tạm thời lưu tại ta hoàng gia, ta phụ thân bế quan cảm ngộ kiếm cốt, đến mức khi nào xuất quan, vậy liền không được biết, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta phụ thân xuất quan, nhất định trước tiên cho ngươi đưa tới. Sau khi nói xong, Hoàng Ly quay người tiến vào hoàng gia, rõ ràng không có đem Tô Thần để vào mắt. Nàng thực sự không nghĩ ra. Chính mình hảo tỉ muội hình mịch, vì sao tìm như thế một cái phế vật? Tinh không vô thượng thập cảnh. Coi như hình mịch còn không có đột phá đến vận mệnh cảnh, tối thiểu nhất cũng là thần quốc cảnh. Dạng này thiên phú, thân phận, vì cái gì có thể nhìn lên một người như vậy? Nàng không muốn quản nhiều, rốt cuộc đây là người ta chuyện tình cảm. Không có xuất thủ cướp đoạt, Tô Thần lại là cười. Không quan trọng. Hắn đương nhiên biết Hoàng Ly ý tứ, đơn giản cũng là muốn hắc hai cái kiếm cốt. Muốn là đổi lại người khác, bởi vì kiên kỵ hoàng gia từ đó không dám nhớ thương kiếm cốt, nhưng là Tô Thần lại sẽ không lựa chọn từ bỏ. Đã không cho, hắn sẽ để cho hoàng gia giao ra. Hắn nhất định phải tìm cái cơ hội tốt. Lão đại. Lão đại hai chữ vừa hạ xuống, tiểu bàn bóng người đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đạm Đài Phạm đi trên đường, hôm nay tâm tình rất là không tốt, bởi vì gia tộc nội chiến, để cho nàng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bao quát phụ thân hắn, vậy mà vì tranh đoạt gia tộc chi vị, muốn đem nàng gả cho hắn gia tộc, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay lúc này, Đạm Đài Phạm lập tức xuất thủ, xuất hiện trước mặt một cổ lồng khí, bất quá tiểu bàn bóng người lại có thể xuyên qua lồng khí, đi thẳng tới Đạm Đài Phạm trong ngực, hung hăng ngửi lấy. Tinh không yêu thú. Nhìn lấy trong ngực xuất hiện tinh không yêu thú, giống heo không phải heo, lông ngươi ngươi, giống như một trái bóng da, rất là đáng yêu, Đạm Đài Phạm hơi kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi tìm ta có việc. Tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ta gọi Đạm Đài Phạm, ngươi đây? Ta gọi tiểu bàn, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đối với cái này đáng yêu tinh không yêu thú, Đạm Đài Phạm rất là ưa thích, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực tiểu bàn lông tóc. Tỷ tỷ, ta có cái đại ca, dáng dấp đẹp trai, thiên phú tốt, thực lực mạnh, bối cảnh càng là ngu bức không muốn không muốn, ta giới thiệu các ngươi nhận biết, có thể chứ? A. À. Đạm Đài Phạm có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới tiểu bàn hội cho mình giới thiệu nam nhân, nàng đương nhiên có thể minh bạch tiểu bàn ý tứ. Còn không đợi Đạm Đài Phạm nói chuyện, Tô Thần đã đuổi theo, nhìn lấy tiểu bàn đang nằm tại một đứa con gái trong ngực, cho mình không ngừng mà nháy mắt, hơi kinh ngạc. Lão đại, mau chạy tới đây, ta giới thiệu cho ngươi người tỷ tỷ. Rất là phiền muộn Tô Thần, kiên trì đi qua, nhiều ít có chút xấu hổ. Lão đại, vị này là Đạm Đài Phạm tỷ tỷ. Đạm Đài tỷ tỷ, đây là ta lão đại Tô Thần, hắn có phải hay không dài đến rất đẹp trai? Phốc một tiếng bật cười, Đạm Đài Phạm cười lấy gật gật đầu, nói ra y là rất đẹp trai. Tiểu bàn, ngươi làm cái gì? Hắn thực sự có chút nghĩ không thông, tiểu bàn cái này rốt cuộc là ý gì, cho mình giới thiệu nữ nhân. Chính mình cần sao? Hắn hồng nhan tri kỷ đã đủ nhiều, căn bản không cần lại giới thiệu, đồng thời tùy tiện cho mình giới thiệu, chính mình thế nhưng là một cái rất bảo thủ người, làm sao có khả năng tùy tiện như thế? Lão đại, vị này Đạm Đài tỷ tỷ thật rất tốt, ngươi nếu là có thể cùng nàng kết hợp, hắc hắc. Im miệng, chạy trở về tới. Tô Thần sắc mặt khó coi, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn thực sự không nghĩ ra tiểu bàn ý tứ, đồng thời tiểu bàn cũng chưa nói cho hắn biết. Tiểu bàn lại là không hề rời đi, nói ra ê Đạm Đài tỷ tỷ, ta lão đại chỗ nào đều tốt, cũng là tính khí không tốt, chờ ngươi về sau cùng với hắn một chỗ, nhất định muốn thật tốt cải tạo hắn. Đạm Đài Phạm cười lấy gật gật đầu, nàng thật rất ưa thích cái này tinh không yêu thú, nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra khi ta đến từ Đạm Đài gia, Đạm Đài Phạm. Tô Thần. Tô Huynh, ta muốn hắn, có thể chứ? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, tiểu bàn đã dẫn đầu nói y không được, Đạm Đài tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn ta lời nói, cũng nhất định muốn ta lão đại, hai người chúng ta cùng một chỗ tặng cho ngươi. Khó mà làm được. Đạm Đài tỷ tỷ, van cầu ngươi, hai người chúng ta đến bây giờ, liền cái chỗ ở đều không có, có thể hay không đi trước ngươi chỗ đó ở? Tô Thần xem như hoàn toàn phục, Tiểu Bàn Thế nhưng là đường đường hỗn độn cường giả, đế hủy luân hồi chuyển thế, bây giờ lại là cái bộ dáng này. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn cũng không biết Tiểu Bàn ý tứ. Đạm Đài Phạm suy nghĩ một chút, nói ra: "Ê Túc a, Tô huynh, ngươi đi theo ta." Muốn cự tuyệt Tô Thần, nhìn lấy ôm lấy Tiểu Bàn đã quay người rời đi Đạm Đài Phạm, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể theo sau. Chờ một chút, không phải đến thật tốt giáo huấn một chút Tiểu Bàn, thật sự là càng ngày càng quá phận, cũng dám cùng chính mình chơi thói quen. Phẫn nộ Tô Thần, cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Đạm Đài gia, tại đệ nhất tiên thành thực lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu nhất có thể cùng hoàng gia phân cao thấp. Tiến vào Đạm Đài gia. Tô huynh, các ngươi tạm thời ở chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.